Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, như cũ rất nghèo. Tiếp theo, Cổ Phong vung tay lên, tam nữ tức khắc thân thể khôi phục năng lực hành động. Cổ Phong nhìn về phía tam nữ mở miệng, ta Cổ Phong, sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Hôm nay cái này giảng đạo còn chưa chân chính bắt đầu. Người ba người, như không phải thật tâm muốn nghe ta chi đạo, hiện tại liền có thể rời đi. Điểm cống hiến, cũng có thể mang đi. Vãn bối ngu muội mới nghi vấn trưởng lão, là đối với trưởng lão bất kính. Vãn bối biết sai, còn thỉnh trưởng lão dạy bảo vãn bối. Cái kia hỉ thước, tức khắc bên trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Khẩn cầu mở miệng, cái này tuế nguyệt ý cảnh thần thông. Quả thật để cho người ta vẻn vẹn cảm thụ một lần, liền trở nên mê muội. Người đây, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói qua, còn muốn đi nghe Hồng Diệp trưởng lão giảng đạo. Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh, Tiểu Đồng nói ra, không đi, không đi, vãn bối muốn nghe cổ trưởng lão giảng đạo. Tiểu Đồng giờ phút này đầu lắc giống như trống lúc lắc. Hồng Diệp đạo, là mị, nhiều nhất trình độ, là có thể mê hoặc ngươi. Nơi đó có cái trống, cái này tuế nguyệt chi đạo lợi hại. Vừa ra tay liền có thể đem người hoàn toàn định trụ. Về phần Tôn Vũ Nhi, Cổ Phong liền không tiếp tục hỏi. Nàng này chắc chắn là muốn nghe chính mình đạo. Tuế nguyệt chi đạo, dựa vào, là chính mình tuế nguyệt tích lũy. Hiện tại bắt đầu, các ngươi hồi ức chính mình ban đầu tuế nguyệt. Tại mỗi một đoạn bên trong năm tháng, tìm được một kiện. Nhường ngươi khắc cốt minh tâm sự tình, tĩnh tâm, nhắm mắt, bắt đầu hồi ức. Cổ Phong nhìn về phía tam nữ, chậm rãi mở miệng. Lúc này, tam nữ đều là nhắm mắt lại, đồng thời, Cổ Phong cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức chính mình ban đầu. Vạn năm phía trước bắt đầu, đến chính mình ngủ say, lại đến tuế nguyệt động bên trong thức tỉnh, rất nhiều ký ức không ngừng hồi ức trong đầu. Thụ nghiệp đồng thời, cũng là chính mình tu hành. Cổ Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Hồi ức một lần, Cổ Phong mở to mắt, nhìn lấy tam nữ, phát hiện, ba người biểu hiện trên mặt đều là tại không ngừng biến hóa. Khi thì vui mừng, khi thì thống khổ. Trong năm tháng, có khổ sở, có ngọt, có sung sướng, có thống khổ, lắng đọng qua lại, trôi qua, chính là trôi qua, vẻn vẹn hồi ức. Thích có thể vui vẻ bản thân, lại không thể đắm chìm, khổ có thể nghĩ lại bây giờ, lại không thể nhận ảnh hưởng. Tĩnh tâm, tiếp tục hồi ức, Cổ Phong mở miệng, tiếp xuống thời gian bên trong. Cổ Phong tại ba người trong hồi ức, không ngừng mở miệng chỉ điểm. Cứ như vậy, một buổi xế chiều, trôi qua, mở mắt đi. Cổ Phong mở miệng, tam nữ, đồng thời mở to mắt, có gì cảm giác? Cổ Phong nhìn về phía tam nữ mở miệng, cổ trưởng lão, ta chưa bao giờ như vậy rõ ràng hồi ức qua chính ta trải qua toàn bộ năm tháng. Lần này, thu hoạch rất nhiều, ban đầu cái kia để cho ta bướng bỉnh khúc mắc, giờ đây lại nghĩ tới, nghe cổ trưởng lão chỉ điểm, lại thoải mái, hỉ thước khắp khuôn mặt là vui mừng mở miệng, nguyên lai, ta không phải sống ở quá khứ, cổ trưởng lão, ta hiểu. Tiểu Đồng trong mắt to, tràn đầy cảm ngộ tâm ý. Cổ trưởng lão, ta cảm giác, ta đụng chạm đến tuế nguyệt ngưỡng cửa. Tuế nguyệt còn rất mơ hồ, nhưng ta cảm giác được. Tôn Vũ Nhi bên trong mắt tinh mang lấp lánh mở miệng. Tốt, hiện tại các ngươi thu hoạch cũng không tệ. Thời gian cũng đến, như muốn tiếp tục nghe ta tuế nguyệt chi đạo. Sau 7 ngày, lại chỗ này, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này. Ba người mới tỉnh hồn lại, trên cao mặt trời, đều đã xuống núi, ba người, có chút vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí, 10 phần hối hận, hôm nay hẳn là sáng sớm liền đến, đa tạ cổ trưởng lão chỉ điểm. Ba người đối với Cổ Phong mở miệng, lập tức đều là rời đi, hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hô dài khẩu khí, mình cũng là rất lâu không có có như thế hồi ức nhân sinh. Hôm nay cũng là nhiều hơn một phen cảm ngộ. Ba điểm cống hiến giá trị. Liền một khối tiên thạch đều không đổi được. Nhìn lấy bên cạnh. giảng đạo thạch bên trên 3 điểm cống hiến giá trị. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Cái này lần thứ nhất giảng đạo thu hoạch, xác thực quá thảm một chút. Trên thân còn có 50 khối tiên thạch. Đêm nay hẳn là có thể chống nổi đi. Ngày mai lại phải nghĩ biện pháp. Cổ Phong trong lòng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lấy chính mình loại tư chất này, tu hành nhất định chính là đốt tiền. Không biết lúc nào mới có thể giàu có. Cổ Phong trở lại Linh Chủ Phong trung bộ khu vực. Đã thấy, đạo tràng bên trên, khoanh chân ngồi xuống một người. Chính là Chu Vận. Cổ Phong hướng đi Chu Vận, mở miệng, Chu trưởng lão, là đang chờ ta. Đã thấy, Chu Vận đứng dậy, nhìn về phía Cổ Phong, vung tay lên, lấy tiên lực tại bên trên bầu trời, viết sách mấy cái chữ. Ngươi, vô pháp loạn ta đạo tâm. Viết xong, Chu Vận chính là rời đi. Cổ Phong gặp tình hình, không khỏi lắc đầu. Hắn hiểu rõ Chu Vận là bởi vì chính mình hôm nay đi ngang qua nàng giảng đạo Phong nói tới. Nhưng đó là Cổ Phong chân ngôn. Tại Cổ Phong xem ra, tĩnh không có nghĩa là không nói lời nào. Loại này lấy phong bế chính mình đổi lấy tĩnh, cũng không phải là thật tĩnh. Bất quá đối với tĩnh chỉ ý cảnh, Cổ Phong mình cũng không có qua cảm giác sâu sắc ngộ. Cũng không tiếp tục nhiều lời, không tại suy nghĩ nhiều. Cổ Phong lập tức đi vào động phủ bên trong, lập tức xuất ra còn thừa 50 khối tiên thạch, trong lòng không khỏi có chút sầu muộn. Cái này 50 khối tiên thạch cũng liền đủ treo chống một ngày, ngày mai liền không có rơi. Đồng thời, chính mình còn thiếu Hồng Diệp 50 khối tiên thạch chưa trả. Tiếp cái kia nhường Chu Vận mở miệng nhiệm vụ, thoạt nhìn cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Như vậy, ngày mai muốn đi thổ dân tinh thần săn giết yêu thú. Chỉ có như thế biện pháp, có thể nhanh chóng thu hoạch tiên thạch. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Cũng tại lúc này, động phủ bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Cổ trưởng lão, có đây không? Cổ Phong nghe xong cái này thanh âm, lập tức đứng dậy, đi đến cửa động phủ. Mở ra cấm chế trận pháp xem xét. Người đến, là Yểu Điệu, mà Yểu Điệu trong tay còn bưng một cái trận pháp bao khỏa chi vật, sắc mặt đỏ lên, vào nói đi. Cổ Phong mở miệng, Yểu Điệu nghe xong, bên trong mắt tràn đầy vui mừng, lập tức đi vào phòng. Yểu Điệu hỏi, cái kia, cổ trưởng lão hiện tại giảng đạo, cảm giác thế nào? Vẻn vẹn có 3 người nghe đạo. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Yểu Điệu nghe xong, tức khắc an ủi nói ra, cổ trưởng lão không cần nản chí. Về sau người sẽ từ từ càng nhiều mượn Yểu Điệu. Dựa vào Yểu Điệu trưởng lão cắt ngôn, Cổ Phong mở miệng, cổ trưởng lão khách khí, hiện tại ta thu hoạch rất tốt, liền dùng điểm cống hiến hối đoái một khối tiên thú thịt đùi, nấu một nồi canh, chính ta ăn không vô, liền tới cấp cổ trưởng lão đưa chút. Yểu Điệu vừa nói, rằng cái kia trận pháp bao khỏa chi vật xuất trận phương thức mở ra. Lập tức một cái nồi đất liền là xuất hiện ở Cổ Phong nhãn phía trước. Yểu Điệu trưởng lão, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mới vừa muốn cự tuyệt, liền gặp Yểu Điệu trưởng lão mở ra cái nắp. Lúc này một trận nồng đậm cực kỳ hương khí chính là đập vào mặt mà đến. Trọng điểm là, Cổ Phong cảm giác trong cơ thể mình tiên khí vận chuyển đều là mau một chút. Tiểu tử, đây là tiên thú thịt nấu canh. Cái này một nồi canh có thể so với 100 khối tiên thạch ẩn chứa linh khí. Sau khi uống xong đầy đủ ngươi tu hành cả đêm. Lão ngư tức khắc nhắc nhở mở miệng. Có thể so với 100 khối tiên thạch ẩn chứa linh khí canh. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc. Chẳng qua lấy Cổ Phong tâm tư, tự nhiên minh bạch Yểu Điệu tâm ý. Cổ Phong tự nhiên không muốn. Nhưng vật này đối với Cổ Phong tu hành hữu dụng. Ánh mắt tại Yểu Điệu trên thân đảo qua. Cổ Phong đáy mắt sáng lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.